Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Đại Di quan tâm. Tốt nhất đều cưới. Đại Di, người hỏi cái này để làm gì? Trúc Thanh cùng vẫn như cũ đều chỉ là bằng hữu ta. Chấm ngoặc kép, nghe đến Đại Di Diệp Chỉ Lan. Lâm Dạ chỉ cảm thấy đầu dưa thương. Làm sao đột nhiên liền kéo tới chuyện đại sự cả đời lên. Đối với Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, tuy rằng hắn cũng có chút hảo cảm, nhưng còn chưa lên tới muốn kết hôn hai người mức độ. Tiểu Dạ, ngươi lời này liền không đúng. Trúc Thanh cùng vẫn như cũ ngươi Đại Di ta cũng có thể cảm giác được. Thực lực đều không yếu. Nếu như không phải là bởi vì thích ngươi, lẽ nào ngươi cảm thấy sẽ có cái nào hai cô bé tỏa chứ danh dự bị hủy nguy hiểm theo ngươi sao? Nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan nhất thời hơi nhướng mày. Rất là nghiêm nghị quát lớn. Vẫn là nói, ngươi lẽ nào dự định cô phụ các nàng? Đối với Đại Di Diệp Chỉ Lan quát hỏi, Lâm Dạ chỉ cảm thấy đau răng. Hắn đây nên giải thích thế nào? Bất kể là Chu Trúc Thanh, vẫn là Mạnh Y Nhiên, theo hắn nguyên nhân đều rất phức tạp. Đại Di Diệp Chỉ Lan không phải người bình thường, mà là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tộc trưởng. Chính mình chỉ cần một giải thích, mở ra cái đầu, này vạn nhất truy hỏi lên, căn bản không tốt trả lời. Đầu tiên là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thân thế là Tinh La Đế Quốc U Minh Đại Công Phủ đích nữ. Tuy tùng chính mình là vì trở nên mạnh mẽ, nhưng là mình tài nguyên cùng vẫn lạc tâm viêm cũng không tốt giải thích khởi nguồn. Dù sao tài nguyên là đến từ võ hồn điện, mà vẫn lạc tâm viêm cũng không phải là hắn võ hồn. Đại Di khẳng định biết cha mẹ võ hồn. Bình thường Lâm Dạ có thể dao động người khác vẫn lạc tâm viêm là chính mình võ hồn. Thế nhưng này dao động đối với cha mẹ mình võ hồn khẳng định có giải Đại Di nhưng không thể nghi ngờ rất khó. Mà Mạnh Y Nhiên là bởi vì hắn thu phục Long Xà gia tộc. Trong này mượn kim ngạc đấu la sức mạnh. Mà một cái phong hào đấu la. Chính mình cũng hoàn toàn không tốt giải thích. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Dạ trong lòng không khỏi chỉ có thể cười khổ. Bởi vì có vẻ như hắn chỉ có thể theo Đại Di suy nghĩ phương hướng trả lời. Ngoặc kép, Đại Di, không phải ta nghĩ phụ lòng Trúc Thanh cùng vẫn như cũ. Chỉ là ta đã có một cái bạn gái, còn có một cái vị hôn thê. Bất đắc dĩ, Lâm Dạ chỉ có thể như vậy giải thích. Người đã có một cái bạn gái cùng vị hôn thê. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan không khỏi nhất thời cả kinh. Tiểu Dạ, không thấy được a, ngươi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên đã thông đồng đến bốn cái cô nương. Nói đi, ngươi cái kia bạn gái cùng vị hôn thê là xảy ra chuyện gì? Diệp Chỉ Lan có chút không vui hỏi. Đại Di, bạn gái của ta là ta ở hồn sư học viện bên trong nhận thức. Chúng ta đã đồng thời 4-5 năm, cho tới vị hôn thê của ta. Cái này ta cũng chưa từng thấy diện. Có điều đây là ta ba ba cho ta định ra việc kết hôn. Lâm Dạ cười khổ. Vị hôn thê là ba ba ngươi cho ngươi định ra sao? Nghe được Lâm Dạ giải thích, Diệp Chỉ Lan không khỏi tự nói vài câu. Có điều nếu là Lâm Dạ ba ba định ra hôn ước, Diệp Chỉ Lan cũng sẽ không dự định hỏi lại. Phụ thân không thể sẽ hại nhi tử. Cái này định ra hôn ước vị hôn thê, tương lai khẳng định là đối với Lâm Dạ có chỗ tốt. Thế nhưng vị hôn thê trước tiên để ở một bên. Người bạn gái này Diệp Chỉ Lan làm Lâm Dạ Đại Di, cũng là Lâm Dạ hiện ở bên người thân nhân duy nhất. Khẳng định là muốn đem chấn. Tiểu Dạ, ngươi người bạn gái này tên gọi là gì? Bao lớn, dài đến như thế nào? Sinh ra làm sao? Nhìn Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan hỏi. Cái kia, nàng gọi Hồ Na Na, nàng lớn hơn so với ta 3 tuổi trở lên. Dung mạo rất đẹp đẽ, dáng dấp không thua với Trúc Thanh. Vóc người tuy rằng so với Trúc Thanh kém một chút, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho tới sinh ra ta không có hỏi. Lâm Dạ vốn là chuẩn bị nói Hồ Liệt Na. Thế nhưng Hồ Liệt Na nhưng là võ hồn điện thánh nữ. Này không chắc chính mình Đại Di liền nhận thức. Liền Lâm Dạ mau mau đổi giọng. Nói thành Hồ Na Na. Sau đó nói một cách đơn giản một hồi Hồ Liệt Na dáng vẻ. mơ hồ mà biểu đạt ra một hồi Hồ Liệt Na cùng tự thân tuổi tác chênh lệch. Dung mạo rất đẹp đẽ, vóc người cùng Trúc Thanh không kém là bao nhiêu à? Có điều tuổi vẫn là hơi lớn. Trúc Thanh nhưng là cùng ngươi gần như. Nhưng có câu nói, nữ năm ba ôm gạch vàng, ngược lại cũng miễn cưỡng vẫn được. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lâm Dạ giới thiệu, Diệp Chỉ Lan trầm ngâm một lúc, nói rằng, mà ở Diệp Chỉ Lan sau khi nói xong, Lâm Dạ trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có điều vốn tưởng rằng nói rồi chính mình có bạn gái cùng vị hôn thê sau chuyện này, Đại Di sẽ không lại hỏi đến chuyện này. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu Dạ a, ngược lại ngươi cũng đã có một cái vị hôn thê cùng bạn gái. Ngươi cùng ngươi cái này vị hôn thê hôn ước nếu là ba ba ngươi cho ngươi định. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng ngươi vị hôn thê nhà bên trong đổi ý. Cho tới cái này Hồ Na Na, mặc dù không tệ, nhưng tuổi vẫn là hơi lớn. Ba ba mụ mụ của ngươi hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Không phải Đại Di ta nói, ngươi vẫn là nên sớm điểm thành gia lập nghiệp mới được. Ta cảm thấy cái này Trúc Thanh liền không sai. Ở trầm ngâm xong sau, Diệp Chỉ Lan lại quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Tiếp tục nói, Đại Di, vậy ý của ngài là, nghe được Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi không ổn. Đại Di ta ý tứ chẳng lẽ còn không nổi bật sao? Cái này Hồ Na Na, nếu như bối cảnh như thế, ngươi liền cùng Trúc Thanh một khối cưới, ngươi nhưng là ta Diệp Chỉ Lan chất nhi, cho tới vị hôn thê của ngươi, lại nhìn tình huống, có điều nếu là ba ba ngươi đứng ra định ra hôn ước, ta nghĩ ngươi vị hôn thê nhà bên trong nên không dám đổi ý. Thế nhưng vẫn như cũ, ai, đáng tiếc ba ba ngươi hiện tại không ở. Không phải vậy Đại Di kỳ thực muốn cho ngươi cũng một khối cưới. Này có thể đều là cô nương tốt a. Diệp Chỉ Lan nói. Không khỏi hơi xúc động. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại Di, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ sắc mặt có chút phức tạp. Hài tử ngốc, Đại Di không tốt với ngươi. Còn có thể đối tối với ai? Ngươi Đại Di ta liền một đứa con gái. Ngươi không thì tương đương với con trai của ta sao? Ba ba mụ mụ của ngươi đều không tại người một bên. Ngươi chuyện đại sự cả đời cái gì? Khẳng định hay là muốn Đại Di ta cho ngươi bận tâm a? Diệp Chỉ Lan không khỏi cảm khái nói. Nghe đến Đại Di, mặc dù đối với Đại Di đối với cuộc đời mình đại sự quá nhiệt tình thân thiết. Lâm Dạ cảm giác thấy hơi đau đầu. Thế nhưng đối với Đại Di quan tâm, Lâm Dạ vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Bởi vì Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, Diệp Chỉ Lan cùng Lâm Dạ nói rồi nửa ngày liên quan với Lâm Dạ nhân sinh đại sự. Đối với Lâm Dạ, liền như Diệp Chỉ Lan trước nói tới, nàng chỉ có một đứa con gái, là thật sự định đem Lâm Dạ xem là nhi tử, mà người đều là ích kỷ. Diệp Chỉ Lan cũng không ngoại lệ. Đối với con gái, Diệp Chỉ Lan ước gì cưới nữ nhi mình người, chỉ có nữ nhi mình một cái thê tử. Thế nhưng đối với con trai của chính mình, Diệp Chỉ Lan nhưng ước gì con trai của chính mình cưới nhiều chút thê tử. Ở Đấu La Đại Lục, tuy rằng đỉnh hồn sư bởi vì cần muốn tiến hành lợi ích thông gia, rất nhiều đều là một chồng một vợ, như Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương. Nhưng đây là không có cách nào, thuộc về song phương hiểu ngầm thỏa hiệp với nhau. Cũng không phải liền đại biểu Đấu La Đại Lục liền không có tam thê tứ thiếp. Ngược lại, phần lớn hồn sư gia tộc bên trong, trừ lợi ích thông gia hồn sư, bởi phu thê song phương địa vị bằng nhau, vì lẽ đó dẫn đến trượng phu không thể cưới nhiều vợ ở ngoài. Người còn lại, cơ bản đều là tam thê tứ thiếp. Này nguyên nhân ở trong cũng rất đơn giản, bởi vì hồn sư gia tộc hưng thịnh hay không, trên bản chất liền quyết định bởi Vu gia trong tộc hồn sư thực lực và số lượng. Mà muốn nắm giữ càng nhiều càng mạnh mẽ hồn sư, vậy dĩ nhiên là muốn gia tộc bên trong hiện hữu hồn sư nhiều sinh con mới được. Chỉ có sinh hài tử càng nhiều, tương lai hài tử bên trong xuất hiện thiên phú càng mạnh hài tử tỷ lệ mới càng cao hơn. Có điều bởi vì thực lực càng mạnh hồn sư trong lúc đó kết hợp, càng có thể sinh ra thiên phú vượt qua song phương hài tử. Vì lẽ đó phần lớn thực lực tương đối cao hồn sư vẫn là nghiêng về cưới cùng thực lực mình gần như nữ hồn sư. Mà như vậy bởi vì song phương thực lực gần gũi, địa vị gần như bằng nhau. Vì lẽ đó thực lực càng cao hồn sư bên trong vẫn là một chồng một vợ chiếm đa số. Cho tới tam thê tứ thiếp, càng nhiều là một ít thực lực thấp hơn hồn sư cưới một ít dung mạo vẫn còn có thể người bình thường. Thế nhưng hồn sư cùng người bình thường kết hợp, tuy rằng sinh ra hài tử như thế cũng có thể trở thành hồn sư. Có thể thiên phú vượt qua cha mẹ độ khả thi nhưng tương đối thấp. Đương nhiên, nếu như có được nhiều, vẫn là khả năng xuất hiện thiên phú vượt xa cha mẹ hài tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.